63.600 dương tử tinh thạch. Rời khỏi Tinh La Tiền Trang, cộng thêm tiền phú nguyên bản của Lâm Bình, còn có giang vũ cấp cho 1.000, cũng chính là 7.000 tỷ. Mà đúng lúc này, hội đấu giá bắn ra Đại Thiên Thế Giới đang rốt cuộc bắt đầu. Chân võ giới vốn là một thế giới giao dịch phồn hoa nhất thượng vực. Viễn cổ đế đô ngày càng là một thành phố lớn nhất, phồn hoa nhất. Chân võ giới nương theo ngọn gió lớn thượng vực đệ nhất hội võ cử hành hội đấu giá long trọng. Đây là lần long trọng nhất trong mấy ngàn năm qua. Trước lần hội võ đấu giá đế đô trọng thể này, viễn cổ đế đô đã cử hành không ít hội đấu võ nhỏ. Nhưng vật phẩm đấu giá chỉ là mưa bụi so với hội đấu giá trọng yếu nhất lần này. Hội đấu giá lần này sẽ kéo dài liên tục 3 ngày, trực tiếp đấu giá mấy ngàn món bảo vật. Ngoài ra còn có 10 vạn bảo vật không được đưa lên bàn đấu giá, cho khách hàng tự mình đưa ra giá giao dịch riêng. Nói là không đưa lên bàn được, kỳ thực cũng cực kỳ quý giá. Ví dụ như thánh khí cực phẩm đỉnh cao, nằm ở đó hầu hết đệ tử thân truyền được tiên cung cũng không có. Nhưng ở trong này thậm chí còn không lên được đại đấu giá. Hai vị công tử, đây là chỗ ngồi của ngài. Lâm Minh và Giang Vũ cùng lấy ngọc giản dãy số liếc qua. Số đã xếp lên đến 20 vạn, chứ là hiện giờ người vào hội trường đấu giá đã đạt đến 20 vạn. Mà 20 vạn người này đều phải đưa ra chứng minh tài lực nhất định, bằng không khó mà vào được. Chỉ có thể nói thân vực thật là quá lớn. Hai người đi đến chỗ ngồi, Lâm Minh cũng không lựa chọn dịch dung, chỉ dùng mặt mũi vốn có, cũng dùng tên ban đầu. Dịch dung ở Tinh La Tiền Trang là vì Tinh La Tiền Trang vốn bảo hộ riêng tư của khách hàng. Dù cho trong ngân hàng tư nhân có cao thủ, bọn họ cũng sẽ không thi triển tất cả tra xét, không lễ phép đối với Lâm Minh. Trên hội đấu giá này có rất nhiều khách là thánh chủ. Thánh chủ đỉnh phong thậm chí có thể là nửa bước giới vương. Lâm Minh không thể thi triển dịch dung thuật ở trước mặt họ được, ngược lại sẽ chỉ giấu đầu lòi đuôi, dẫn đến tra xét. Lâm Minh đã tuệ tu luyện địa tốt nhất ở viện cổ đế đồ, dự tính sau khi hội giá kết thúc, tu luyện ở đây 3 tháng tuyệt đối an toàn. Sau khi tham dự đệ nhất hội, vậy cũng sẽ càng đảm bảo an toàn. Địa điểm hội đấu giá lần này cùng loại với trường Thánh Võ Đại Tái, tuy nhiên diện tích nhỏ hơn. Ở dưới chưa lại quảng trường khoảng 5 dặm, chỗ ngồi rất cao khoảng 10 dặm, như vậy mới chứa được đủ khách. Liếc nhìn qua, chỗ ngồi không đếm hết, dày đặc như hạt cát trong sa mạc. Ở giữa hội trường cũng có một chiến tranh trận bàn, có hình chiếu hình ảnh vật phẩm đấu giá hiện ra trước mặt mọi người. Lâm Minh đi theo Giang Vũ cùng vào hội đấu trường, ngồi ở khu vực Giang gia. Vị trí này tự nhiên không tránh khỏi gặp được Giang Phong, đại ca của Giang Vũ. Giang Phong mỉm cười liếc Giang Vũ cùng Lâm Minh. Lâm Minh trực tiếp bị hắn bỏ qua, chỉ nhìn chăm chú vào Giang Vũ. Đệ đệ thân ái, không ngờ ngươi lại có thể gom đủ hạng ngạch tài sản thấp nhất có thể vào được hội đấu giá, đi mượn của đám bạn nhậu đó hả? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đến đây mua mấy món thánh khí cực phẩm tiện tay lại đi để nhất hội võ dạo một vòng sau tăng trữ kiến thức à? Lời Giang Phong nói bao hàm trào phúng. Hắn bóp chết con đường mượn Tử Dương Thạch từ trong gia tộc của Giang Vũ. Đoán được Giang Vũ không có bao nhiêu tiền, có thể mua được vài món thánh khí cực phẩm đã không tệ rồi. Về phần Giang Vũ có thể lấy được thành tích ở đệ nhất hội võ, vậy càng là chuyện đùa. Đừng nói là Giang Vũ, Nhạc Thiết Nham cũng không được. Giang Vũ cười lạnh nhàn nhạt nói, lần này ta đến hội đấu võ chỉ là đi cùng với bằng hữu. Về phần đệ nhất hội võ 3 tháng sau, không làm phiền đại ca quan tâm. Bằng hữu à? Giang Phong liếc Lâm Minh cười khì khì, cũng không nói lời xung đột gì. Dù sao hắn không oán không thù với Lâm Minh, không cần thiết đi chọc kẻ địch của mình. Hơn nữa Lâm Minh tu vi bệnh vẫn từng chính, cũng khiến hắn không để trong lòng. Lâm Minh cũng không liếc Giang Phong một cái, loại tiểu nhân vật này không lọt vào mắt hắn. Đối thủ cạnh tranh lần này là những tướng kiệt trẻ tuổi giới vương cấp thánh địa, mà những người này đều ngồi ở hàng khách quý cao nhất. Dường như người chân võ đại thánh địa còn chưa tới. Cũng phải, thánh chủ chân võ đại thánh địa chính là chân võ đại giới vương. Người này kinh doanh chân võ đại giới nhiều năm, Tinh La Tiền Trang cũng là của hắn. đương nhiên tích lũy vô số tài phú tài nguyên. Những tài nguyên này lấy ra là đủ dùng cho đệ tử thánh địa. Điểm này chỉ là thành lập một cái giới vương bình thường. Thánh võ phủ nền tảng còn thấp không thể so sánh. Lâm Minh nghĩ vậy, nhìn quét một vòng các tuấn kiệt trẻ tuổi trên khách quý, trong đó không riêng gì có người thánh võ phủ, còn có những đệ tử siêu cấp thế lực khác. Những thế lực này đến từ bên ngoài viễn cổ đế đô, có thể ngồi ở tầng cao nhất, có lẽ là quy mô thế lực không dưới Long tộc thượng cổ. Ở xung quanh Lâm Minh, chính thành là tuấn kiệt trẻ tuổi, bọn họ đều bàn tán xôn xao chuyện hội đấu giá lần này cùng đệ tử hội võ 3 tháng sau. Lâm Minh nhắm mắt dưỡng thần, mắt điếc tai ngơ với những lời nói bên ngoài. Hội đấu giá này như chiến trường, nếu không thắng được, vậy trong 3 tháng này hắn sẽ khó mà tăng vọt thực lực, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc hắn tham dự thần vực đệ nhất hội võ. Như vậy muốn tiến vào hạng 10 hết sức khó khăn. Các vị khách tôn kính đã đợi lâu, hội đấu giá đế đồ hiện tại bắt đầu. Lúc này giữa hội trường, tiếng nói quyến rũ vang lên dễ dàng truyền khắp mười mấy dặm trong hội trường. Lâm Minh mở mắt, nhìn thấy ở giữa hội trường có một nữ nhân áo đỏ đang đứng. Nữ nhân này vóc dáng nhỏ nhắn lung linh, làn da như tuyết, thân thể mềm mại, đôi mắt vũ mị tràn ngập phong tình, hết sức xinh đẹp. Hơn nữa kỳ dị nhất là nữ nhân này có chiếc đuôi hồ đi long sù màu trắng, là Hương Hương công chúa Bạch Hồ tộc, không ngờ nàng chủ trì hội đấu giá này. Giang Vũ ở bên cạnh giải thích, bốn đại gia tộc thần thú chỗ Lâm Minh chỉ là cây ghép huyết mạch, còn Bạch Hồ tộc này thật sự có tổ tiên Bạch Hồ, là Bạch Hồ hóa hình kết hợp cùng người sinh ra hậu duệ, xem như là bán yêu, cho nên mới hiện ra đuôi hồ ly. Còn con cháu bốn đại gia tộc thần thú vận dụng một ít bí pháp, dù có thể hiện ra hình thái thần thú nhưng không phải thực thể thật sự. Đó là, ôi, Hương Hương công chúa thiên phú cực cao, thậm chí nghe đồn không dưới tam kiệt thánh võ phủ, vô số người đeo đuổi. Hội đấu giá có nàng chủ trì, không ít tuấn kiệt trẻ tuổi theo đuổi sẽ nóng đầu, phá giá thật cao. Lâm Minh không để ý. Không sao cả, Hương Hương công chúa này nhiều nhất cũng chỉ ảnh hưởng giá cả vật phẩm bình thường, chân chính những vật phẩm áp trục liên quan đến con số khổng lồ sẽ không có ai vì lấy nụ cười mỹ nhân mà tăng giá lung tung. Lâm Minh bình thản ngồi chờ. Lúc này món vật phẩm đấu giá đầu tiên đã lên. Hồi đấu giá này vật phẩm áp trục tự nhiên sẽ đặt ở cuối cùng, nhưng vật phẩm đầu tiên cũng có giá không thấp. Đây là vì khởi động cảm xúc của khách hàng, cũng là giành lấy khởi đầu tốt đẹp. Hương Hương công chúa đặt tay lên một hộp vật phẩm đấu giá, cười hì hì, giòn giả nói: cảm ơn các vị khách đến cổ vũ, hội đấu giá đế đô lần này có chừng 30 vạn khách tham dự. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá đầu tiên, sẽ là gì đây? Hương Hương cũng không biết nha. Công chúa Hương Hương giọng ngọt ngào, làm cho người nghe ngứa ngáy trong lòng. Nàng rất dễ dàng khơi gợi cảm xúc của các tuấn kiệt trẻ tuổi, dẫn đến không ít người hát to, yêu cầu lập tức mở hộp ra bắt đầu đấu giá. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, Hương Hương công chúa nói đến đây, chậm chậm mở hộp ra, lộ ra một viên tinh thể trong suốt, hình dạng như trẻ con cuộn mình lại, cao nửa xích. Thông qua hình chiếu chiến tranh trần bàn, có thể nhìn thấy rõ hoa văn trên đó. Kỳ dị nhất là trên thân thể bé con này có chín lỗ khiếu, trùng hợp là nó tương ứng với những khiếu huyệt trọng yếu trên thân thể người, không sai một ly. Đây không phải là người tạo hình, mà là tự nhiên hình thành, làm cho người ta kinh ngạc. Ở bên cạnh tinh thể có một tấm thẻ. Hương Hương công chúa cầm lấy tấm thẻ xem qua, cười duyên nói: vật phẩm đấu giá đầu tiên, cửu khiếu linh tinh. Thì ra là thứ này. Như vậy, có không ít các vị khách ở đây sẽ tham dự thần vực đệ nhất hội võ vào 3 tháng sau. Nếu thực sự thua đối thủ thì không có gì để nói, nhưng nếu thực lực không thua đối phương nhưng lại thua trên binh khí, vậy đúng là chuyện tiếc nuối. Cửu khiếu linh tinh này chính là có thể dùng tẩm bổ linh khí trong linh khí. Ta nghĩ không cần phải nói nhiều về tác dụng của khí linh đối với linh khí. Có món binh khí tốt, vậy sẽ thắng được một nửa. Cửu khiếu linh tinh này giá quy định 4 tỷ tử dương thạch, mỗi một lần ra giá không dưới 500 triệu tử dương thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Cửu khiếu linh tinh, không ít tuấn kiệt trẻ tuổi ở đây đều nuốt nước biển. Vật phẩm đấu giá đầu tiên lại nhắm vào linh khí. Hồi đấu giá lần này nhắm vào võ giả thần hải. Võ giả thần hải sử dụng linh khí thì xa xỉ cỡ nào? Loại linh khí này phải là đại năng đỉnh cấp ra tay, tiêu hao không nhỏ cùng thời gian dài mới bồi dưỡng ra. Ngoại trừ siêu cấp thế lực, tuấn kiệt trẻ tuổi khác không thể dùng nổi. Chỉ trên điểm này đã có thể nhìn ra quy cách hội đấu giá lần này cao cỡ nào. Có những tuấn kiệt trẻ tuổi không dư giả gì, đều trong lòng phát lạnh. Xem ra, dù gom đủ kim ngạch thấp nhất, đến hội đấu giá này cũng chỉ làm nền, ngay cả vật phẩm đầu tiên cũng không trả nổi 1/5 giá quy định. Cửu khiếu lên tinh cũng được. Lâm Minh thầm nghĩ, vật phẩm đấu giá đầu tiên sẽ hợp với mình, điềm báo tốt. Nhưng cũng là trong tình lý. Thứ trong hội đấu giá này chính là nhắm vào thiên tài đỉnh cao. 5 tỷ! Trên thính phòng có một thanh niên bắt đầu đấu giá. Hắn vừa lên tiếng trả giá, lập tức dẫn đến không ít ánh mắt hâm mộ khâm phục của nhiều người. Điều này chứng minh thanh niên đó có một vũ khí là linh khí, có thể tưởng tượng được gia tài của hắn. Thanh niên kia mỉm cười như một chuyện bé nhỏ. Chỉ sau một hơi thở liền có người trả giá mới. 5 tỷ rưỡi, 6 tỷ. Giá cả liên tục kéo lên, Lâm Minh vẫn đứng yên tại chỗ. Hắn biết giá ban đầu chỉ là dò đường, người mua chân chính còn chưa ra tay. Vị khách này ra giá 7 tỷ rưỡi, còn có vị nào ra giá cao hơn không? Trên đài đấu giá, Hương Hương công chúa dùng giọng nũng nịu nói. Giọng điệu này khiến cho rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi không khỏi tuôn trào nhiệt huyết, nhưng ngẫm lại cái giá 7 tỷ rưỡi này, bọn họ liền xẹp hơi, thật là quá cao rồi. 7 tỷ rưỡi, người ra giá đều là đại tài chủ. Ở cạnh Lâm Minh có những đệ tử trẻ tuổi, giọng điệu hâm mộ, ghen tị, xì xào. Bọn họ có người lớn như vậy, tổng tài sản tiêu hao cũng không quá 7 tỷ rưỡi lại bị người này dùng để mua một món cửu khiếu linh tinh, chênh lệch không cách nào mà nói. Thế giới của kẻ có tiền không thể hiểu được. Những người này đang xì xào, đột nhiên trên tận ghế khách quý có người lên tiếng. 10 tỷ. Người lên tiếng là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, ánh mắt má hồng, thần hải sơ kỳ. Đương nhiên hắn cũng chỉ là nhìn như 15-16 tuổi mà thôi, có thể tu luyện đến tận hải kỳ, làm sao cũng phải hơn 30. Là Song Cực Cung Trung Văn Thư. Song Cực Trung cũng là một trong thánh địa cực giới vương, quy mô gần bằng Thánh Võ Phủ. Phân bộ của bọn họ gần với Bạch Nhật Hoàng Thành, trình độ phong hoa chỉ dưới Viễn Cổ Đế Đồ. Đương nhiên, có cử hành hội đấu giá. Đám người này lại đi ngàn vạn dặm đến Viễn Cổ Đế Đồ chúng ta tranh tài. Ở chân võ giới, thế lực cấp thánh địa giới vương cao nhất tự nhiên là chân võ đại thánh địa, còn Thánh Võ Phủ, Song Cực Cung đều tính là thực lực dưới cùng song thánh địa giới vương. Tuy nhiên dù vậy, các thế lực nhạc gia trang cũng không thể đi so với họ, tích lũy mấy triệu năm. Cấp thánh địa giới vương phân bố rất rộng, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, cho dù là Thánh Võ Phủ cũng có rất nhiều thế lực phân bố ở ngoài Viễn Cổ Đế Đồ, chỉ là một hội đấu giá thành thị, không đủ cho bọn họ mua. Đệ nhất hội võ gần tới, bọn họ tự nhiên phải tung lưới lớn mua đồ. Lần này hội đấu giá Viễn Cổ Đế Đồ chính là chiến trường đánh cờ của các đại giới vương thánh địa. Chúng ta đừng mơ thứ tốt, có thể uống chút cạnh đã tốt lắm rồi. Thánh địa bình thường cùng với các đệ tử tiểu gia tộc cũng hiểu trọng lượng của mình, bọn họ không mua được những thứ trên đài đấu giá nhưng vẫn còn hy vọng trước những thứ treo thẻ bán trà. Ngay lúc này ở cạnh bọn họ đột nhiên có một thanh niên giơ ngọc giản trong tay lên cao. 10 tỷ rưỡi. Thanh niên gọi giá ngồi trong thính phòng bên dưới, chung chỗ với các đệ tử gia tộc bình thường. Vị trí này kêu giá như vậy lập tức thu hút ánh mắt không ít người. Người kia là ai vậy? Lai lịch gì thế? Các tuấn kiệt trẻ tuổi ở đây không khỏi nghĩ thế. Lâm Minh bình tĩnh như thường, hồi đấu giá này hắn đã sớm chuẩn bị người ta chú ý. Đại biểu tài chính thật sự còn ở đằng sau. Tiểu tử kia không phải đang hồ bậy đó chứ? Nói đùa sao? Trên phòng đấu giá, ác ý đấu giá sẽ có hậu quả hết sức nghiêm trọng. Hơn nữa, thế chấp 200 triệu tử dương thạch cũng sẽ không còn. Đệ tử gia tộc bình thường lấy 200 triệu tử dương thạch tuyệt đối tổn hại lớn. Không ai thần kinh đi vứt bỏ số tiền này để lòe thiên hạ. Huống chi còn có nguy hiểm bị xử tử. Ở cạnh Lâm Minh, Giang Vũ không có gì bất ngờ. Hắn đã sớm biết Lâm Minh có một món trượt thương linh khí, hơn nữa phẩm chất cực cao. Còn Giang Phong thì trợn tròn mắt, hắn nhìn Lâm Minh nuốt nước miếng. 10 tỷ rưỡi chỉ mua một món linh tinh tăng cường vũ khí, hơn nữa điều này chứng minh Lâm Minh có một vũ khí là linh khí. Đệ đệ của mình làm sao mà quen biết được với người như thế? Chung Văn Thư có chút bất ngờ liếc Lâm Minh lộ ra tươi cười đùa cợt, dường như không để ý đến kẻ bên cạnh Lâm Minh, hắn thoải mái dựa vào ghế, lười biếng giơ ngọc giản lên hô giá lần hai. 12 tỷ. 12 tỷ rưỡi. Lâm Minh không ngừng một hơi hô giá lần nữa, dường như không phải ném ra tự dân tạch mà là một đống đá vụn thôi. Thú vị. Chung Văn Tư hừ một tiếng. 13 tỷ. 13 tỷ rưỡi. Mỗi lần Lâm Minh báo giá đều cao hơn 500 triệu, tuyệt không chần chừ, mặc kệ đối phương ra giá thế nào. Thể hiện ra của cái hùng hậu của người, cũng quyết tâm phải mua cửu khiếu linh tinh này. Khí thế như vậy quả thực dễ khiến người ta sợ hãi, sinh ra cảm giác mặc kệ hô giá thế nào cũng không thắng được Lâm Minh. Chung Văn Thư nhíu mày, ngồi thẳng người, như đã trở nên nghiêm túc. 15 tỷ. 15 tỷ rưỡi. Tiểu tử này. Khuôn mặt tuấn tú của Chung Văn Thư hiện lên một tia bực bội. Ánh mắt nhìn Lâm Minh dần lạnh đi. Linh khí của hắn tuy rằng là gia tộc bỏ ra cái giá lớn mới luyện chế bồi dưỡng thành, nhưng nếu thật sự bán ra cũng chỉ có giá 8-9 tỷ. Một khối cửu khiếu linh tinh tăng cường uy lực khí linh đã có giá một lần 6, cả một món linh khí đã lỗ vốn rồi. Nếu không phải Lâm Minh, hắn tuyệt đối không tiêu tốn nhiều như vậy. 15 tỷ rưỡi. Trung Văn Thư giơ ngọc giản lên trầm giọng hô. Cửu khiếu linh tinh này rất có giá trị với hắn. Nếu bỏ lỡ lần này, hắn thật sự có thể thua đối thủ trên đệ nhất hội võ. Vì vấn đề vũ khí, dù sao số lượng cửu khiếu linh tinh cực kỳ hiếm thấy, không phải muốn mua là có. Như vậy, ánh mắt hắn nhìn Lâm Minh càng thêm lạnh băng. 17 tỷ. Lâm Minh mặt không đổi sắc, lại thêm 500 triệu. Hắn quả thực quyết định phải có được cửu khiếu linh tinh, bởi vì phượng huyết tượng của hắn quý giá hơn nhiều so với những vũ khí của các tuấn kiệt trẻ tuổi khác. Phượng huyết tượng đáng cho Lâm Minh tiêu hao to lớn mua lấy cửu khiếu linh tinh. Thậm chí sau khi bồi dưỡng, phượng huyết tượng trở thành vũ khí bổn mạng của mình. Trên ghế quý khách, một ít đệ tử giới vương thánh địa đỉnh cao nhìn Lâm Minh cạnh tranh với Chung Văn Tư. Có người xem náo nhiệt, có người sầm mặt. Bọn họ cũng muốn cửu khiếu linh tinh này. Vì Lâm Minh cạnh tranh với Chung Văn Tư, bọn họ không nhúng tay được. Còn hiện giờ cái giá đã vượt qua giá trị bản thân cửu khiếu linh tinh, còn hô giá thì không có ý nghĩa. Huống chi Lâm Minh có vẻ nhất định phải có cửu khiếu linh tinh, cũng làm cho bọn họ mất hứng cạnh tranh. Cho bọn họ cạnh tranh nhau đi, mua lấy cửu khiếu linh tinh giá cao cũng là tiêu hao tài lực của bọn họ. Xem chừng thanh niên phía dưới cũng không tính cạnh tranh mấy món vật phẩm áp trục, cho nên không kiêng dè tăng giá lên. Còn chúng ta phải cân nhắc mấy món cuối cùng. Cho dù 5-10 tỷ cũng rất quý giá, cộng trâm cũng có thể đè ngã lạc đà. Cuối cùng, có thể vì chút của cải quý giá này mà quyết định thắng thua trong cạnh tranh vật phẩm áp trục. Nếu nói, cửu khiếu linh tinh tăng lên thực lực võ giả là một. Như vậy đại thiên thế giới đang tăng lên thực lực võ giả mấy chục. Hơn nữa một cái là nhắm vào ngoài vật, một cái nhắm vào bản thân võ giả, tự nhiên không thể so sánh. Các tuấn kiệt trẻ tuổi nghĩ như vậy cũng là ý nghĩa của Chung Văn Thư, nhìn vào Lâm Minh thật sâu như muốn ghi nhớ kỹ dung mạo của hắn. Nhị thúc, tiểu tử này có dịch dung không? Chu Văn Thư hỏi lão nhân đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Lão nhân này là hạng nhân vật cấp thánh chủ đỉnh phong. Lão nhân mở đôi mắt đục ngầu nhìn Lâm Minh vài lần, mặt không biểu tình nổi. Không có. Ngồi ở trên ghế bình dân cũng không biết khiêm nhường, ngược lại diễu võ dương oai, tranh giành với đệ tử giới vượng thánh địa, chính mình muốn chết. Tìm người điều tra rõ lai lịch của hắn, ta xem rốt cuộc hắn đi ra từ gia tộc nào. Chung Văn Thư cười lạnh không thôi. Lâm Minh không ngồi trên ghế khách quý, quá nữa không phải là xuất thân giới vương thánh địa, tuy nhiên vẫn phải cẩn thận trên hết, tra xét một phen cho ổn thỏa, miễn đá vải tấm thép. Đương nhiên hắn không thể ra tay ở viện cụ đế đồ, nếu phạm vào quy củ là khiêu chiến chân võ đại thánh địa. Nhưng ngày sau thì chưa chắc. Cũng không phải Chung Văn Thư trợn mắt tất báo, thực lực mạnh chính là đạo lý. Một tiểu nhân vật không có bối cảnh, bất ngờ có được tài sản khổng lồ, đi đến đấu giá hội diễu võ dương oai, vậy đúng là đi tìm chết. 17 tỷ, còn có ai ra giá cao hơn không? Trên đài đấu giá, Hương Hương công chúa cười duyên nói, ánh mắt quét qua Chung Văn Thư cùng với các tuấn kiệt trẻ tuổi giới vương thánh địa, cũng chỉ có bọn họ mới có thể tra giá. Không thể không nói, đôi mắt ngập nước của Hương Hương công chúa như biết nói, bên trong ẩn chứa tràn đầy phong tình, làm cho người ta sơ ý muốn rơi vào đó. Chung Văn Thư hừ lạnh, trực tiếp ở trên đài cao lớn tiếng nói, Tiểu cô nương, đừng vì chút phần trăm mà dùng ánh mắt kiểu kết ta. Cô có xinh đẹp hơn cũng vô dụng. 17 tỷ tính là gì? Đừng nói 17 tỷ. Bốn thiếu gia cao hứng. Cho dù 170 tỷ, bốn thiếu gia cũng bỏ ra được. Chẳng qua mục tiêu của bốn thiếu gia hôm nay là vì đại thiên thế giới đằng lười so đo với con chuột ngồi bên dưới. Cửu khiếu linh tinh này tặng cho người thì có sao? Trung Văn Tư nói trên khắp toàn trường, giọng điệu như không phải Lâm Minh mua được cửu khiếu linh tinh này, mà là hắn bố thí cho Lâm Minh. Hơn nữa, con chuột nhỏ ngồi bên dưới cũng là coi thường tất cả tướng kiệt trẻ tuổi xuất thân bình thường, làm cho bọn họ tức giận trong lòng, nhưng không cách nào phản bác. Trung Văn Tư bọn họ không chọc nổi. Mẹ kiếp, hắn nghĩ hắn là cái gì, thua còn ngang ngược như vậy. Giang Vũ hùng hổ nói, làm như hắn bố thí cho chúng ta. Hiểu chuyện thì biết rõ là hắn thua, không hiểu thì còn tưởng rằng hắn thắng chứ. Lâm Minh không quan tâm nổi. Người này tính cách cao ngạo, nói không biết lựa lời, làm việc không cố kỵ, dù là thua cũng phải nói cho người ta không phải mình kém, mà là khinh thường tranh giành. Có những thiên tài xuất thân thế lực lớn, trời sinh đã có cảm giác ưu việt hơn người, cao ngạo cũng là bình thường. Về phần Hương Hương công chúa, nhìn Trung Văn Cực nụ cười không chút gì xấu hổ. Theo lý thuyết nàng là đấu giá sư, sẽ được lấy phần trăm là điều mọi người đều biết. Nhưng bị Trung Văn Tư nói thẳng thừng trước mặt mọi người, hơn nữa lời nói còn có ý khinh bỉ, vẫn thật là khó chịu nổi. Tuy nhiên Hương Hương công chúa chỉ cười hì hì nói, Trung công tử đã nói, tiểu nữ tử nhớ kỹ, lúc đấu giá mấy món vật phẩm áp trục, hy vọng có thể nhìn thấy Trung công tử trổ tài. Nếu không còn người tra giá, ta sẽ đếm lùi. Hương Hương công chúa nói như vậy, Lâm Minh cũng có vẻ bất ngờ. Cô gái này không đơn giản, bị Trung Văn Tư chăm chọc vẫn bình tĩnh như thế, xem cho bên ngoài đồn nàng là tiên phú bám sát tam kiệt thánh võ phủ, đúng là có khả năng. 17 tỷ lần đầu, Hương Hương công chúa bình thản hô. Mãi cho đến khi thời gian kết thúc cũng không có người tra giá. Chúc mừng vị khách nhân này nhận được cửu khiếu linh tinh. Hương Hương công chúa mỉm cười với Lâm Minh. Các tướng kiệt trẻ tuổi xung quanh Lâm Minh đều nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập phức tạp. Bọn họ làm sao cũng không ngờ tới thanh niên ngồi cùng bọn họ nhìn không có vẻ gì đặc biệt này lại là một đại tài chủ. Không biết người này có lai lịch gì, không rõ. Nếu xuất thân giới vương thánh địa bình thường, chỉ cần bày ra thân phận, điều tra rõ ràng là sẽ được mời lên làm quý khách tận trên. Thanh niên này hẳn là không phải, có lẽ là đệ tử đơn truyện của một đại nhân vật nào đó. Nếu đại nhân vật kia đủ lợi hại, vậy thân phận cũng không kém hơn xuất thủ thánh địa. Bằng không, nếu chỉ là tiểu nhân vật may mắn nhận được cơ duyên, vậy sợ rằng hắn sẽ có nguy hiểm. Tuấn Kiệt trẻ tuổi xung quanh dùng chân nguyên truyền âm thảo luận, trang đầy tò mò thân phận của Lâm Minh. Vị khách này không biết ngài có cần đuổi chỗ ngồi hay không? Hương Hương công chúa khiêm nhường hỏi Lâm Minh, rõ ràng muốn mời Lâm Minh lên ghế trên. Lâm Minh lắc đầu nói, không cần. Vậy được, mời ngài tự nhiên, vật phẩm đấu giá tiếp theo. Hương Hương công chúa vừa nói cũng mở ra chiếc hộp thứ hai. Đây là một hộp gỗ dài hơn 5 xích. Sau khi mở ra, bên trong xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm 4 xích tràn ngập ánh sáng lạnh. Đây là thánh khí thông thiên. Thánh khí không có khí linh chính là thánh khí thông thiên, uy lực kém hơn linh khí không ít, nhưng lại cao hơn rất nhiều so với thánh khí cực phẩm. Thứ tốt, vừa lúc ta cũng dùng kiếm, không so sánh được với những kẻ có tiền dùng linh khí. Có một món thánh khí thông thiên cũng không tệ, ít nhất độ cứng vũ khí không thua đối phương. Trên ghế bình thường, rất nhiều tướng kiệt trẻ tuổi bắt đầu xoa tay. Qua lần đấu giá đầu tiên, vật phẩm phẩm chất đấu giá quả nhiên không giảm, không thì bọn họ không mua nổi. Món bảo kiếm thánh khí thông thiên này có giá trị 80 triệu, ra giá đều là đệ tử gia tộc bình thường. Cuối cùng có người mua với giá 160 triệu. Kế tiếp, từng món vật phẩm đấu giá được đưa lên, giá cơ bản sẽ không quá 200 triệu, đều là tuấn kiệt trẻ tuổi xuất thân bình thường tiêu thụ. Đương nhiên, những cái gọi là xuất thân bình thường kỳ thực cũng là tông môn thánh địa hoặc là đại gia tộc tu võ, mấy cái này không có tác dụng lắm đối với Lâm Minh. Lâm Minh không hô giá, những thiên tài giới vương thánh địa cũng nghỉ ngơi dưỡng sức. Từng món mật phẩm được bán đi, cuối cùng hội đấu giá đã đến gần giai đoạn cuối cùng. Hương Hương công chúa đi lên đài trước, giọng điệu êm dịu mà trào dâng nổi. Trải qua 3 ngày đấu giá, mấy ngàn vật phẩm đấu giá đều được bán ra, không có một món tồn tại. Tiếp theo chính là cao trào cuối cùng của hội đấu giá. Đấu giá cuối cùng là vật phẩm áp trục. Vật phẩm áp trục đầu tiên Cũng là đại thiên thế giới đan, quý giá nhất trong tất cả vật phẩm, hiện tại bắt đầu đấu giá. Vật phẩm áp trục tổng cộng có 10 món. Đại thiên thế giới đan, quý giá nhất lại đấu giá đầu tiên, mà không phải xếp cuối cùng. Là vì cho các tướng kiệt trẻ tuổi ra tay đấu giá không cố kỵ, bằng không sẽ luôn có người nhớ tưởng đại thiên thế giới đan, không dám ra tay toàn lực đấu giá đồ vật khác. Đại thiên thế giới đan này vừa xuất hiện, mọi người đều ở trong trạng thái tài chính đầy đủ nhất, có thể đối phó toàn lực. Nếu không mua được, vậy thì cũng cắt đứt ý tưởng. Đến lúc đó lại đi mua thứ khác cũng sẽ đập nồi dìm thuyền, bằng không sẽ trắng tay. Không thể không nói, ăn bài như vậy có thể làm cho tất cả vật phẩm đạt đến giá trị lớn nhất, có thể cam đoan tướng kiệt trẻ tuổi cạnh tranh lẫn nhau công bằng tuyệt đối. Bắt đầu rồi, màn chính đã sắp tới. Ha ha, ta chờ 3 ngày, chính là vì đại thiên thế giới đang cuối cùng này, trước đó sắp ngủ mất. Ở chỗ cao tầng, các tướng kiệt trẻ tuổi xuất thân, thánh địa cấp đại giới vương đều xoa tay xoắn áo, ở cạnh bọn họ cũng có rất nhiều trưởng lão giới vương thánh địa đến đây áp trận cho bọn họ, trong đó không thiếu cao thủ cấp thánh chủ định phòng. Ở bên dưới thánh võ phủ, một thanh niên to con đang vuốt tu di giới như đang vuốt ve nữ nhân yêu quý, không cần nghĩ bên trong tu di giới này chứa tài sản kết xù. Thanh niên to khỏe này chính là thánh Thiên Hạo trong tam kiệt thánh võ phủ. Ở bên cạnh hắn, thánh Nhạc Bình tóc đỏ lười biếng nói: Đại ca, giữ quân để chúng ta không cần tranh chấp với nhau, chúng ta hợp lực mua đại thiên thế giới đan này, sau đó mới phân chia. Cùng là thiên tài xuất thân thánh võ phủ, bình thường giữa bọn họ không tính là hòa thuận, nhưng lúc này tự nhiên là cùng một hơi thở. Nói đúng, chúng ta cùng với tam muội liên thủ nhất định phải nắm lấy đại thiên thế giới, đây là một trận ác liệt. Kỳ thực mặc kệ bao nhiêu người liên thủ, đằng sau tam kiệt thánh võ phủ cũng đều chỉ có một giới vương thánh địa mà thôi, ưu thế của bọn họ không lớn. Ở đằng trước bọn họ còn có mấy đệ tử thế lực giới vương thánh địa như là Trung Văn Thư. Lúc này Trung Văn Thư đã thu liễm thần thái bất cần đời trước đó, không nháy mắt nhìn hộp ngọc trước người Hương Hương công chúa như con rắn độc đang nhìn con mồi. Bản thân hắn là thần hải sơ kỳ, lấy được đại thiên thế giới đan, bế quan tu luyện 3 tháng, điều chỉnh tốc độ thời gian rồi đi một chút. Đột phá thần hải trung kỳ là chuyện chắc chắn, hơn nữa thế giới trong cơ thể sẽ càng thêm củng cố, có thể lấy được thành tích ưu tú hơn trong đệ nhất hội, cực kỳ hữu ích trong phát triển ngày sau ở tông môn. Đại thiên thế giới đan ta nhất định phải có. Trung Văn Tư họ hét trong lòng. Các đệ tử gia tộc bình thường chỉ có thể xem trình diễn. Đây là huyết chiến giữa các đại tài chủ. Tuy bọn họ không thể tham dự nhưng trong lòng vẫn tràn ngập chờ mong, chờ xem cái giá tăng vọt đến cỡ nào. Một viên đại thiên thế giới đan nhất định phải dùng giới tâm thạch làm chủ tài luyện. Còn giới tâm thạch thì phải là đại thiên thế giới hết thọ mệnh tự nhiên sụp đổ mới lấy được, có thể hiểu được mức độ quý giá của nó. Không biết có thể đấu giá đến cỡ nào. Không biết, coi đi, sẽ là một cái giá mà chúng ta không thể tưởng tượng. Hộp ngọc vừa mở ra, một viên đan dược thật tròn trực tiếp nhảy ra, toàn thân xanh biếc. Chủ thể đan dược nửa trong suốt, ở giữa như phong ấn một cái linh tinh, và đụng lung tung như còn sống. Tuy nhiên, bên trên hộp ngọc còn có một trận pháp đặc thù, chỉ cần đan dược xong đến sẽ đụng vào trận pháp, sau đó phạm văn màu vàng lóe lên, đan dược sẽ bị bắn ra, phát ra tiếng xèo xèo. Có ánh sáng năng lượng bắn ra thành những mảnh hào quang đẹp không gì tả được. Quả nhiên là đại thiên thế giới đan. Mộ Thiên Tuyết nói ở trong tinh thần chi hải của Lâm Minh, hiển nhiên nàng cũng đã thấy qua đan dược này. Còn những người khác, dù là tuấn kiệt trẻ tuổi giới vương thánh địa, phần lớn cũng là lần đầu tiên thấy thần đan này. Thì ra đây chính là đại thiên thế giới đan. Quả thật là như còn sống, khó tin được. Không hổ là đan dược tuyệt phẩm, gần với vô thượng thần đan, khí tức như thế, đủ biết dùng nó để có chỗ tốt cỡ nào. Hương Hương công chúa nâng cả hộp ngọc lên, thông qua trận bàn hình chiếu phóng to ngàn vạn lần, hiện rõ trước mặt mọi người, nàng nói: Mọi người nhìn thấy tiểu sinh linh ở trong đan dược này không? Đó là linh của thế giới, truyền thuyết nó là linh hồn của một thế giới, đương nhiên chỉ là truyền thuyết, nhưng đại thiên thế giới đan dùng giới tâm thạch luyện chế, nếu thật sự có thể thai nghén thành linh hồn thế giới, cũng không phải là chuyện khiến cho người ta bất ngờ, mọi người nói sao? Viên đan dược này, cường giả thần hải thần biến ngưng tụ thế giới trong cơ thể đều có tác dụng rất lớn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá quy định. Nói đến đây Hương Hương công chúa chợt ngưng lại, kéo dài giọng. Giá quy định là không. giáo quy định là không sao? Tuấn Kiệt trẻ tuổi ở đây ngây người một lúc, nhìn nhau, bọn họ không ngờ giáo quy định là không, nhưng mặc kệ giáo quy định thế nào, đều không có ý nghĩa. Khẳng định, sẽ cuối cùng là giá trị đã thiên thế giới đang sẽ lên đến độ cao khó tin. Giáo quy định là không, làm cho trong lòng của người mất đi thước đo, như vậy tăng giá càng thêm khủng khiếp. Ở ghế khách quý, một vị trưởng lão giới vương thánh địa chậm rãi nói, bởi vì đại thiên thế giới đang bình thường, cực ít, ngẫu nhiên có giao dịch, giá cả cũng không khó mà biết được, hơn nữa giao dịch khác biệt đều trên lệch lớn, không có phổ biến, cho nên thực sự hỏi giá đại thiên thế giới đang, nhiều người cũng không nói chính xác được. Hồi đấu giá đặt giá ban đầu quá cao sẽ làm nhiều người ngay từ đầu sinh ra tâm lý sợ hãi, không dám ra giá, khiến cho hiện trường đấu giá lạnh tanh, vẫn không thích hợp, khiến cho giá cuối cùng leo lên đến đỉnh cao, cho nên dứt khoát niêm yết là giá không. Giá quy định bằng không làm cho những tuấn kiệt trẻ tuổi, thánh địa đỉnh cao, không giàu có gì cũng nóng lòng muốn thử. Tuy rằng bọn họ biết gia tài của mình không thể nào lấy được đại thiên thế giới đăng này, nhưng ban đầu đi ra khoe khoang bộ trận, ngày sau tốt xấu gì cũng có thể nói mình từng tham gia đấu giá đại thiên thế giới đăng. Mấy tuấn kiệt trẻ tuổi vừa chuẩn bị lên tiếng trả giá, lúc này một nữ nhân đội nón tre màu đỏ, không biết tên, từ đầu đến đuôi cũng không nói gì, đột nhiên hô lên, 100 tỷ, 100 tỷ, trực tiếp cắt đứt cơ hội đấu giá của rất nhiều người. Tổng tài sản bọn họ còn không bằng một phần mượn người ta trả giá lần đầu. Hơn nữa, cô gái này ngồi trên ghế bình dân, chắc rằng nàng không phải là đệ tử giới vương thánh địa, từ đâu mà ra vậy? Ghê thật, vừa ra giá liền tới 100 tỷ. Giang Vũ lau mồ hôi trên cổ, hắn biết mấy ngày trước Lâm Minh thu gom tài sản chính là muốn đấu giá mấy món vật phẩm áp trục cuối cùng, nhưng trước cuộc là Lâm Minh chuẩn bị ra bao nhiêu, Giang Vũ không biết. Nếu vừa ra 100 tỷ, vậy giá cuối cùng phải tăng lên đến mười mấy 20 lần, vậy Lâm Minh kiếm nhiều tiền như vậy từ đâu ra? Lâm Minh liếc nhìn nữ nhân đội nón tre kia, giọng cô ta không dịu dàng mà lại có chút khàn khàn. Nón tre đeo khăn lụa đỏ, dù chỉ là một lớp lụa mỏng manh nhưng trên đó có năng lượng kỳ dị làm cho người ta không nhìn rõ dung mạo. Nữ nhân này từ đâu mà ra vậy? 200 tỷ. Trên phía Thánh Võ Phủ, Thánh Nhạc Bình dơ cao ngọc giản, mái tóc đỏ của hắn đặc biệt chói mắt. 250 tỷ, 300 tỷ, 360 tỷ. Giá không ngừng kéo lên, bên này vừa dứt lời bên kia lại có người trả giá. Điều này khiến cho các tuấn kiệt trẻ tuổi trợn tròn mắt há hốc mồm. Đối với bọn họ, đây là số tài sản không thể tưởng tượng. Lúc này một thanh âm thật lớn vang lên. 1.000 tỷ. Một tiếng hô này làm cho tuấn kiệt trẻ tuổi, xuất thân gia tộc bình thường, ngừng trệ. 1.000 tỷ. Loại con số này, ngoài dùng cho số lượng dân cư đại giới bình thường thì rất ít sử dụng. Tuy nhiên 1.000 tỷ không ngăn cản những thiên tài thánh địa đấu giá nhiệt tình. Lúc này Trung Văn Tư tao nhã đứng lên, đầu tiên nhìn Hương Hương cầm chúa, tiếp theo là nhìn Lâm Minh tươi cười thắng lợi đùa cợt, tiếp theo giơ cao ngọc giản hô. 2.000 tỷ. Khiếp thật, lại tăng gấp đôi. Giang Vũ nuốt nước biển, ngẫm lại hắn cho Lâm Minh mượn 15 tỷ, nhát trăng còn không đủ. Đó là toàn bộ tài sản của hắn, hắn cảm thấy số mệnh của mình đã lên đến tận trời, tự cho rằng đã gặp được một phần cơ duyên to lớn, nhưng so sánh với đại tài chủ chân chính, đây chỉ là trò cười. Giang Vũ liếc Lâm Minh, phát hiện sắc mặt Lâm Minh vẫn bình thản như thường, không có vẻ bối rối, làm cho Giang Vũ bất ngờ. Lâm Minh còn bình tĩnh như thế, đã đến 2.000 tỷ rồi, chẳng lẽ hắn còn nắm chắc cạnh tranh được sao? 2.300 tỷ. Thánh Võ Phủ Thánh Thiên Hạo bình tĩnh giơ ngọc giản, thay thế giá của Trung Văn Tư. Hả? Trung Văn Tư nhướng mày, mắt lạnh nhìn về phía Kiều Giả. Vừa lúc thấy Thánh Hiên Hạo không chút khách khí đối diện với Trung Văn Tư, hai người đều xuất thân thế lực cấp thánh địa, không ai sợ ai. Tốt, vậy đấu một trận đi. 2.500 tỷ. Trung Văn Tư là hô linh giá mới, đối với những người có chỗ dựa lớn như Thánh Thiên Hạo, Thánh Nhạc Bình, hắn không có cách nào, đành phải đấu giá tài lực. 2.500 tỷ. Còn có ai trả giá cao hơn không? Trên đài đấu giá, Hương Hương công chúa xôi trào hô lên. Có thể chủ trì hội đấu giá như thế này, nàng cũng cực kỳ hưng phấn. Lúc này Lâm Minh đứng lên, hắn cùng nữ nhân nón tre ngồi là hàng thứ hai ở ghế bình thường, còn có thể cạnh tranh với thiên tài giới vương thánh địa. Tuy nhiên bởi vì Lâm Minh đấu giá cửu khiếu linh tịnh, người ở đây đều nhận ra hắn. Lâm Minh đứng lên, lập tức thu hút ánh mắt nhiều người gần đó. Còn Trung Văn Tư cũng vụt ngồi dậy, trạng thái lười biếng cũng trở thành nghiêm túc. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Minh chớp động mũi nhọn. 3.000 tỷ. Lâm Minh nhấn từng chữ, sau đó thản nhiên ngồi xuống. Lần hô giá này lập tức làm cho Tuấn Kiệt trẻ tuổi bao gồm cả Giang Vũ đều ngây người. Trước đó Lâm Minh mua được cửu khiếu linh tinh cũng chỉ tiêu tốn 17 tỷ mà thôi. Dù là kinh người nhưng vẫn làm cho người ta khó tiếp nhận. Nhưng mà lần này là đến tận 3.000 tỷ. Nếu như Lâm Minh xuất thân giới vương thánh địa, vì sao không ngồi trên ghế khách quý, lập tức bày ra thân phận đệ tử giới vương thánh địa được xác minh, có thể ngồi ở ghế khách quý như vậy tránh được rất nhiều phiền phức, bằng không Tuấn Kiệt trẻ tuổi trên ghế bình dân như hắn mà hô giá như vậy quá chói mắt, ngày sau ra khỏi viễn cổ đế đô sẽ bị vô số người chú ý. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Mặc kệ nói thế nào, lần này Lâm Minh coi như được mọi người chú ý, một đệ tử mơ hồ xuất thân bình thường bê ra khoản tiền 3.000 tỷ khổng lồ. Tiểu tử kia, khóe miệng Trung Văn Tư co rút. Vốn hắn còn tưởng Lâm Minh chỉ là lớn tiếng lúc đầu, không ngờ hắn lại có năng lực cạnh tranh trong bão cuối cùng. Cộng thêm đấu giá lần đầu hắn thua Lâm Minh, rõ ràng là hung hăng tát vào mặt hắn. Trên người tiểu tử này nhất định có bí mật, nhất định phải điều tra rõ ràng, Trung Văn Tư nói với lão nhân bên cạnh. Không chỉ riêng Trung Văn Tư, bao gồm cả Tam Kiệt, Thánh Võ Phủ, các đệ tử khác cũng chú ý đến Lâm Minh. Nhưng thần vực to lớn muốn điều tra rõ ràng chi tiết một người cũng không dễ dàng. Trung Văn Tư đang muốn hô giá, lúc này nữ nhân nón tre ngồi ghế bình dân với Lâm Minh cũng dùng giọng trầm thấp khàn khàn hô lên 3.300 tỷ. Cái gì? Vừa hô lên lập tức làm rất nhiều người trợn mắt há mồm. Một cái Lâm Minh đã là bất ngờ, nữ nhân nón tre này cũng có gia tài cả ngàn tỷ, thế đạo gì thế này? Mọi người đều tập trung vào nữ nhân nón tre, bởi vì vải đảo của đối phương có trận pháp đặc thù, dùng mắt thường không thể nhìn rõ được dung mạo của nữ nhân này. Che giấu dung mạo trước mặt lão phụ, buồn cười. Mấy lão quái vật cấp thánh chủ không chút khách khí thả ra cảm giác muốn trực tiếp xuyên thấu qua vải đỏ trên nón, muốn xem rốt cuộc nữ nhân này là thần thánh phương nào. Ngay lúc này một bà lão bên cạnh nữ nhân ánh mắt lóe lên một cỗ khí tức không thể tưởng tượng bùng phát ra, những cảm giác lao tới lập tức bị cỗ khí tức khổng lồ không chút khách khí phản kích lại, cảm giác như người thường đang chạy hết tốc lực đụng mạnh vào tường đá làm cho người ta học máu. Mấy lão nhân ngông cuồng muốn tra xét mặt của nữ nhân này sắc mặt lập tức tái nhợt, trong đó có một người thân thể chấn động muốn té khỏi ghế. Một đám quái vật đều sợ hãi, bọn họ biết đã phải trúng tấm thép rồi. Người kia là... Trong lòng Lâm Minh nghiêm nghị, lại nhìn sang bà già kia. Bà già, bề ngoài tiêu tụy, mặt khô như vỏ cây. Tóc lưa thưa, thân thể cộm xuống, các người bao bọc trong áo bào xám. Khí tức âm trầm, làm cho người ta khó tin nổi bà ta. Tiện tay đánh bại, thánh tử đỉnh phong. Sẽ không đến mức là giới vương đó chứ. Mọi người ở đây nhìn nhau, bà lão này xuất hiện làm cho bọn họ càng thêm hiểu một chuyện, hội đấu giá lần này tuyệt đối là ngoạn hổ tàng long. Bà già này khủng bố quá đi chứ. Tuấn Kiệt trẻ tuổi ở đây chân nguyên truyền âm nói, ánh mắt nhìn bà lão kia đều tràn đầy e ngại. Một cô nương, bà già kia là giới vương sao? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, bà ta làm ta cảm thấy rất kỳ quái, linh hồn lực không kém giới vương bình thường, nhưng dao động chân nguyên không bằng ta 5 vạn năm trước. Hắn bà ta không phải là giới vương, nhưng sắp tiếp cận, là nhân vật đỉnh cao trong nửa bước giới vương. Ta càng nghiêng về phía bà ta vốn là giới vương, về sau bị thương hay là bị nguyên nhân nào đó, rơi xuống cảnh giới vương. Mộ Thiên Tuyết nhanh chóng lần theo dấu vết đưa ra phán đoán có khả năng nhất. Vậy sao? Dù là ngã xuống từ cảnh giới vương, cũng khủng bố như thế, tiện tay có thể đánh bại mấy cường giả thánh chủ. Trong đó còn có thánh chủ đỉnh phòng, nói như vậy nữ nhân nón tre này có thể là đệ tử quan môn của bà ta. Hồi đấu giá lần này, ta quả nhiên phải đối mặt với đối thủ mạnh lên liên tục. Ta chỉ có 7.000 tỷ, không biết có đủ hay không. Lâm Minh hít sâu một hơi, vuốt tu di giới trên ngón tay sắc mặt ngưng trọng. Một cô nương, bình thường cường giả cấp giới vương, cùng với thánh địa cấp giới vương, tài sản có thể có bao nhiêu? Lâm Minh trong lòng không tự tin, hỏi Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết nói, tài sản chia thành tài sản cố định và tiền mặt, bất kể là cường giả giới vương cũng tốt hay là thánh địa giới vương cũng được, 99 tài phú đều là các loại tài sản cố định, như trận pháp cung điện, truyền tống trận tu luyện địa, tiền mặt sẽ không quá nhiều. Tiền cất nhiều cũng vô dụng, không bằng dùng để đổi tài nguyên, bồi dưỡng đệ tử. Năm đó Tiên Vũ Thánh Địa chúng ta cũng chỉ là bảo trì vốn lưu động 4.000 năm tỷ mà thôi. Mà Tiên Vũ Thánh Địa là thánh địa cấp giới vương, xem như thánh địa tương đối giàu có. Nếu là những thánh địa giới vương bình thường như Thánh Võ Phủ, Song Cực Cung, Phong Đoán, vốn lưu động chỉ khoảng hơn 1-2.000 tỷ. Tài phú Mộ Thiên Tuyết lấy ra lúc đó vội vàng chỉ 1/4 hoặc 1/5, khoảng 1.000 tỷ bị mùi mùi của Mộ Thiên Tuyết lấy đi hơn nữa, còn tồn lại trong tinh là tiền trang không đủ 400 tỷ. Mà thánh địa giới vương bình thường tài sản lưu động 1-2.000 tỷ. Nhưng hồi đấu giá này bọn họ sẽ bán tháo một ít tài sản cố định đổi tử dân thạch. Tài sản chân chính của bọn họ khẳng định là trên mình. Duy nhất đáng mừng chính là thánh địa giới vương quá lớn, bọn họ không chỉ có một đệ tử đỉnh cao, cũng không chỉ tham gia một hội đấu giá sẽ khiến cho tài phú phân tán. Đây chính là cơ hội của mình. Khi Lâm Minh đang ước lượng tài phú của mình, giá cả đã tăng lên đến 3.800 tỷ. Người ra giá bất ngờ là Thánh Nhạc Bình. 3.800 tỷ tương đương với toàn bộ vốn lưu động của một thánh địa giới vương cỡ trung. Có thể thấy được bồi dưỡng thiên tài tuyệt đỉnh đốt tiền cỡ nào. Tài phú tu võ tiêu hao vượt qua tưởng tượng vốn có của ta. Chẳng trách tán tu không có khả năng xuất hiện thiên tài tuyệt đỉnh. Cũng chẳng trách, cho dù là thánh địa cấp giới vương, tiêu hao thời gian mấy trăm triệu năm cũng khó có thể bồi dưỡng ra một giới vương thứ hai, sẽ khiến cho rất nhiều thánh địa giới vương, bao gồm cả Long tộc thượng cổ đối nghiệp không người. Lâm Minh lẩm bẩm tự nói, xem ra ba gia tộc thần thú lớn, Phượng tộc thượng cổ, Kỳ Lân tộc, Đa Băng tộc nhiều năm qua đến nay không bồi dưỡng ra một giới vương không phải là vì nguyên nhân khác mà là vì nghèo. Lâm Minh hồi tưởng lại Hỏa Phần Thiên, Tiêu Cực Đạo của Phượng tộc thượng cổ kia đều là nhân vật tuyệt đỉnh. Đá khắc vật tổ bọn họ để lại khiến Lâm Minh có loại cảm giác có thể hồ quán đính. Nhưng dù là nhân vật như vậy, thành tựu cả đời này cũng chỉ dừng lại ở nửa bước giới vương, chung quy không thể nào tiến thêm một bước. Bốn đại tộc thần thú lớn cũng chỉ có Long tộc thượng cổ băng vào tài phú và tộc nhân, thời gian trăm triệu năm từng bồi dưỡng ra hai đời giới vương. Nghĩ rõ điểm này, Lâm Minh cảm khái không thôi. Thiên tài nếu như bởi vì thiên phú không đủ mà không thể trưởng thành, đó chính là vấn đề của chính mình, không thể trách ai được. Nghĩ đến đây, tay của Lâm Minh không tự giác được nắm chặt tay vịn. Bất kể như thế nào, hắn cũng không muốn mình trở thành một trong số đó. Đại thiên thế giới đang hắn nhất định phải giành được 3.900 tỷ. Còn có ai ra giá cao hơn không? Trên đài đấu giá, Hương Hương công chúa hô lớn đầy cảm xúc, thanh âm của nàng hết sức giòn tan, dễ dàng truyền đến khắp toàn trường. Trung Văn Tư ngồi trên ghế khách quý không ngừng điều chỉnh tư thế của mình. Giá cả 3.900 tỷ vừa rồi chính là hắn hô lên. Đến lúc này, liên quan đến khoản tiền khổng lồ mấy ngàn tỷ, cho dù hắn bình thường cao ngạo cũng khó có thể trấn định. Đúng lúc này, Lâm Minh đứng dậy, giọng rõ ràng mà thông giọng nói, 5.000 tỷ. Cái gì? Trung Văn Tư đột nhiên nhìn về phía Lâm Minh, cặp mắt như muốn phun ra lửa. Thánh Võ Phủ Tam Kiệt, Thánh Nhạc Bình, Thánh Tiên Hạo, Thánh Yên Nhiên cũng nhìn về phía Lâm Minh. Đến hiện tại mới tồi, đại đa số thánh địa giới vương đường xa chạy đến đã thu tay lại. Người cạnh tranh còn lại chính là bốn phương thế lực, Lâm Minh, Nữ Nhân Đội Mũ, Thánh Võ Phủ cùng với Chu Văn Thư. Một hơi nâng lên giá đến 5.000 tỷ, tiểu tử này là tài lực hùng hậu, tình thế bắt buộc đối với đại thiên thế giới đang à. Hoặc là tổng tài sản của hắn chỉ có bằng ấy, một hơi tung ra để dọa ngựa sau. Chu Văn Thư tay trái vịn vào tay phải không ngừng nắm chặt lại buông ra, lòng bàn tay đã bắt đầu trịnh mồ hôi. 5.000 tỷ đã bắt đầu đến gần tổng số tài sản của hắn có được. Thế hệ trẻ tuổi của Song Cực Cung, đệ tử đỉnh cao cũng không chỉ một mình hắn, mà là có bốn người. Bốn người này thiên phú đều sắp xỉ, mỗi người đều cần tài nguyên, mà vào lúc không thể cam đoan mỗi người trong đó có hy vọng thật lớn thành tựu giới vương. Song Cực Cung cũng sẽ không tiếc núi vũ gốc, bất chấp tỷ lệ đầu tư thu vào để bồi dưỡng ai, điều này không đáng. Cho nên tuy rằng Song Cực Cung thông qua các loại con đường điều động lượng lớn tài phú, thậm chí ngay cả một ít chân quý cất giữ của cung chủ đều đi cầm, những tài phú Trung Văn Thư có thể điều động lại chỉ có 5.000 tỷ, cộng thêm tích lũy của chính hắn cùng với lượng lớn nợ mấy ngày nay gom góp cũng chỉ có 5.500 tỷ. Kỳ thực điều này nghĩa là Song Cực Cung nguyên bản sẽ không duy trì đệ tử dưới trướng mình đi mua đồ vật xa xỉ như vậy? 5.500 tỷ. Trung Văn Tư cắn răng hô ra cái giá này, một hơi ném ra toàn bộ tài sản của mình. Thời điểm này hắn không có biện pháp tăng giá từng chút một, bởi vì nếu hắn tăng giá 10-20 triệu, người khác rất có thể ném ra cái giá vượt qua 5.500 tỷ, trực tiếp khiến hắn không có biện pháp lên tiếng nữa, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, đánh liều một phen. Sau khi hắn hô ra giá tiền này, liền nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, trong mắt không chút che giấu sát ý dày đặc. Tiểu tử không nên khinh người quá đáng, nếu như ta không đoán sai, ngươi cũng không có hậu trường quá lợi hại. Ngươi có biết sau khi ngươi thắng được đại thiên thế giới đăng này sẽ có kết cục gì? Rất nhiều người sẽ giết ngươi, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi có mạng để mua, không có mạng để dùng, cho dù dùng về sau cũng không có mạng để sống. Lâm Minh nguyên bản vừa đứng lên hô giá, đột nhiên nghe thấy uy hiếp của Trung Văn Cực, cười lạnh một tiếng nói: thú vị, hôm nay ta đã hấp dẫn đủ rất nhiều sự chú ý, cho dù hiện tại thu tay, chẳng lẽ có thể thay đổi được gì? Hội trường mấy chục vạn người, con số lớn như vậy, người lòng có ác ý trong đó không biết có bao nhiêu, như thế ta không bằng dứt khoát hên hoang đến cùng, dùng đại thiên thế giới đàn toàn lực đề cao thực lực của mình, giành lại một thành tích tốt ở đệ tử hội võ. Đến lúc đó còn người nào có thể muốn ta chết không có chỗ chôn sao? Người nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi mệnh vẫn tận chính mà thôi, không ngờ còn muốn có một chỗ đứng trên đệ nhất hội võ. Ngươi cho là ngươi là ai? Thiếu niên thiên tôn sao? Nằm mơ giữa ban ngày, cười chết người. Trung Văn Thư ngông cuồng cười to. Hiện tại thu tay lại, ta còn có thể bảo hộ ngươi. Tiếp tục đấu giá sau đây, ngươi sẽ sống không bằng chết. Nghe xong lời của Trung Văn Thư, Lâm Minh nhìn về phía hắn như nhìn một thằng ngốc. Lời não tàn như vậy, ta bằng tuổi này lần đầu tiên nghe nói. Ta cần tìm kiếm sự che chở của người, đưa thịt đến tận cửa sau. Lâm Minh truyền âm đến đây, dứt khoát đứng dậy, trong ánh mắt như giết người của Trung Văn Thư, hắn giơ ngọc giản lên nói rành mạch: 6.000 tỷ. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. 6.000 tỷ quả thực điên rồi, hồi đấu giá như vậy, trường hợp cạnh tranh đi cuộn như thế khiến cho người ta kinh sợ. Giọng nói của Lâm Minh giống như một cái búa tạ gõ mạnh lên ngực của Trung Văn Thư, trực tiếp khiến hắn lồng ngực ngàn uất, tức giận gần như muốn học máu. Hắn đã không còn nửa điểm cơ hội. Rất tốt, rất tốt, nếu đã như vậy, người chờ bị người ta vây giết đi. Trung Văn Tư dùng thanh âm đe dọa Lâm Minh, kỳ thực cũng không tính là đe dọa, hắn nói là sự thật. Lúc này rất nhiều thế lực lớn đều đang chuẩn bị triển khai điều tra đối với thân phận của Lâm Minh. Nếu Lâm Minh không có bối cảnh như vậy, hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Đưa ra giá như vậy quá chói mắt, mà Lâm Minh lại không giống như là nữ nhân mũ rộng vành đỏ, có một cao thủ gần với giới vương bảo hộ. 6.000 tỷ, còn có người trả giá cao hơn không? Giọng nói của Hương Hương công chúa cũng trở nên kích động. Khoản tiền không lộ như vậy, một thánh địa giới vương lấy ra đều thương cân động cốt, không thể tin nổi. Nói rồi lại từ trong tay một thanh niên không tên tuổi gì, ba ba, trên ghế bình dân. Nữ nhân dùng chân nguyên truyền âm nói, giọng có chút dồn dập. Ở bên cạnh nữ nhân, bà lão nhìn như khô héo kia nhìn Lâm Minh một cái thật sâu nói, cái giá này quá cao. Bà bà, nếu như không có tiền vốn gốc cũng có thể tra được, nhưng người lúc này mới là thần hải kỳ, đường ngày sau còn dài. Nếu như mọi trưởng thành của người đều dùng tài nguyên cấp bậc này, bà bà căn bản không cung cấp nổi cho người. Tiền phải dùng đúng chỗ, mua một ít đồ giá cao hơn một chút, mà không phải mua vật phẩm xa xỉ như thế. Hiệu quả của đại thiên đàn thế giới tuy tốt nhưng tương đối giá trị, hiệu quả thì thấp. Hồi đấu giá này còn có vật phẩm áp trục khác, chúng ta từ bỏ đi. Lão bà thở dài một hơi thật mạnh. Bà hiện tại chỉ có chi không thu, toàn bộ dựa vào của cải tích lũy trước khi chống đỡ, đã không còn dư giả gì. Con biết rồi, bà yên tâm, không có đại thiên thế giới đan, con cũng nhất định lấy được một thành tích sáng chói ở đệ nhất hội võ. Nữ nhân nói đến đây, không vui nhìn thoáng qua Lâm Minh. Người này chỉ có tu vi mệnh vẫn tận chính, tranh được đại thiên thế giới đan thực sự là phung phí của trời. Bà lão lắc đầu nói, không nên coi thường bất luận kẻ nào. Ôi, bà vô dụng, không cung cấp cho con được bao nhiêu năm nữa rồi. Bà nói như vậy, lưng dường như còng hơn, càng trở nên già nua. Sau lần giá ấy đột nhiên nhảy vọt thật lớn này, nữ nhân cùng với Trung Văn Thư đều rời khỏi. Mà lúc này còn có một phương thế lực tranh với Lâm Bình, đó chính là Thánh Võ Phủ Tam Kiệt. Thánh Nhạc Bình đứng dậy, nắm chặt cục giản trong tay nhưng lại không báo giá. Môi hắn mới bắp máy, chân nguyên truyền âm với Trung Văn Tự. Văn Tự Quỳnh, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Văn Thư Quỳnh dường như đã tự bỏ đấu giá, đem tài chính cho tại hạ vay thế nào? Trung Văn Tự sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Thánh Nhạc Bình, cười lạnh nói: ngươi đang nằm mơ à? Vậy không bằng ngươi đem tài chính cho ta vậy, ta tiếp tục tranh với Lâm Minh. Loại chuyện này chỉ là lời nói đùa, Trung Văn Tự làm sao cam lòng đem tài phú cho Thánh Nhạc Bình vậy? Huống chi không mua được Đại Thiên Thế Giới Đạn, hắn cũng định lui lại mà cầu thứ khác, giữ lại tài chính để mua vật phẩm áp trụ phía sau. Thánh Nhạc Bình cắn răng nói: chúng ta tự nhiên sẽ không để Văn Quỳnh chịu thiệt, tài phú Văn Thư Quỳnh cho chúng ta vậy, chúng ta đều sẽ trả lại gấp đôi dựa theo lợi tức vay của Tinh La Tiền Trang. Ngoài ra chúng ta còn có thể trực tiếp tặng Văn Thư Quỳnh một khối cửu thiên canh kim một tấc vuông. Văn Quỳnh là tu luyện pháp tắc hệ kim nhĩ, sau khi hấp thụ nó, tu vi tất nhiên sẽ càng tiến thêm một bước. Cho dù ngươi bởi vì đem tài phú cho chúng ta mượn mà thất bại trong cạnh tranh vật phẩm áp trụ đấu giá cuối cùng, cũng không chịu thiệt. Thánh Nhạc Bình vừa nói như thế, Trung Văn Thư quả nhiên động lòng. Thật sự có cửu thiên canh kim sao? Loại đồ vật này cũng là phi thường hiếm có tác dụng lớn đối với Trung Văn Thư. Đương nhiên, vật này ta vốn cũng không bỏ được mà qua tay, muốn giữ lại ngày sau đột phá tận biến kỳ, tìm hiểu pháp tắc thứ hai. Mới đầu ta cho rằng tài chính của mình chuẩn bị đã đủ rồi, không tưởng tượng được phải gặp kẻ điên như vậy. Hiện tại cũng không thể không nhịn đầu mà nhường nhịn, dập đôi diêm thuyền. Trung Văn Thư trầm ngâm một hồi nói: cũng được, tuy nhiên ta muốn gấp ba lợi tức, đồng thời khi cho vay biên lai mượn tiền cần Tinh La Tiền Trang ra mặt đảm bảo, phí đảm bảo người bỏ. Nghe thấy phí đảm bảo, khóe miệng của Thánh Nhạc Bình co giật một hồi. Dịch vụ đảm bảo Tinh La Tiền Trang cung cấp có thể phòng ngừa biên lai mượn tiền biến thành giấy vụn. Trên thực tế loại sự tình này ở thế giới võ giả rất thường thấy. Có Tinh La Tiền Trang bảo đảm, một khi biên lai mượn tiền ra vấn đề, Tinh La Tiền Trang phụ trách lấy lại tiền. Không lấy lại được, Tinh La Tiền Trang phải đền. Dịch vụ như vậy tự nhiên cần phí đảm bảo kết sổ. Kim ngạch càng lớn, phí đảm bảo lại càng cao. Sau khi biết được điều kiện của Trung Văn Tư đưa ra, sắc mặt của Thánh Võ Phủ Tam Kiệt đều không tốt. Tuy nhiên hiện tại bị Lâm Minh ép đến nước này, chỉ có thể như thế. Đồng ý. Thánh Nhạc Bình cắn răng nói, cảm giác tim đều đang nhỏ máu. Có sự trợ giúp của Trung Văn Thư, hắn tin tưởng mình có thể thắng. 6.000 tỷ lần thứ hai, còn có ai ra giá cao hơn không? Nếu như không, Đại Thiên Thế Giới đằng này sẽ thuộc về sở hữu của vị công tử kìa. Trên đài đấu giá, Hương Hương cung chủ nói dọn tàn. Vừa rồi Thánh Nhạc Bình và Trung Văn Thư dùng chân nguyên truyền âm chỉ trao đổi trong mấy giây ngắn ngủi mà thôi. Hương Hương công chúa đang muốn hô lên lần thứ ba, Thánh Nhạc Bình đột nhiên giơ ngọc giản lên. 6.300 tỷ. Báo giá của Thánh Nhạc Bình lập tức đưa đến ánh mắt của tất cả mọi người. Trời ạ, 6.300 tỷ. Đi đến cuối cùng, không phải Trung Văn Tự thoạt nhìn phi thường trâu bò, cũng không phải nữ nhân mũ trọng kia thần bí, mà là Thánh Võ Phủ Tam Kiệt. Đầu mày Lâm Minh đột nhiên nhảy lên, mạch máu ở huyệt thái dương đều hơi hơi phồng lên. 6.300 tỷ. Các điểm mấu chốt 7.000 tỷ của hắn đã phi thường gần rồi. Một cô nương luyện chế trường sinh huyền đan, lòng cốt xa lợi, ít nhất dùng bao nhiêu viên? Lâm Minh bắt đầu lo sợ tiền của mình không đủ. 27 viên, không thể thiếu hơn được nữa. 27 viên, vậy ta còn có thể cầm 3 viên. Nếu như không phải cầm mà là đổi thành bán ra, hẳn là có thể nhiều thêm mấy ngàn tỷ. Lâm Minh tính toán rất nhanh trong lòng. Giá cả cầm chỉ là 50-60% giá gốc. Nếu trực tiếp bán ra có thể dư ra không ít tiền, chứ là bán ra thì Lâm Minh có chút luyến tiếc. 6.500 tỷ, Lâm Minh lại lần nữa báo giá. Thanh âm của hắn rất ngân trọng. Đấu giá đến hiện tại tất nhiên đã vượt qua giá cả giao dịch của Đại Thiên Thế Giới đang bình thường. Tiểu tử này, người đủ độc. Thánh Nhạc Bình nhìn về phía Lâm Minh, ánh mắt cũng vô cùng âm trầm. 6.550 tỷ. Đến nước này rồi, biên độ tăng giá đã hạ xuống rõ ràng, không ai có thể tăng thêm mấy ngàn tỷ. Một lần thêm 50 tỷ đối với Lâm Minh và Thánh Nhạc Bình mà nói là một khiêu chiến tâm lý thật lớn, bởi vì tiền của bọn họ đều là vay mượn, tương lai là phải trả, hơn nữa còn có lợi tức. 6.600 tỷ. Lâm Minh lại lần nữa hô giá. Hiện tại không riêng gì Thánh Nhạc Bình hận hắn, ánh mắt hắn nhìn Thánh Nhạc Bình cũng vô cùng lạnh băng. Nếu không phải Thánh Nhạc Bình, hắn đã bắt được Đại Thiên Thế Giới với giá 6.000 tỷ, giảm bớt khoản nợ 1.000 tỷ, đối với Lâm Minh mà nói có thể thoải mái hơn không ít. 6.650 tỷ. Thánh Nhật Bình như một miếng keo siêu dính, chết không buông lỏng. Giá cả tranh đến cuối cùng chỉ còn lại hai phương nhân mã, Lâm Minh và Thánh Võ Phủ Tam Kiệt, giá cả tăng lên từng chút một. Đây là trận đại chiến không thấy mẫu. Thương trường có đôi khi còn tàn khốc hơn chiến trường. Đúng vào lúc này, trong mắt Lâm Minh đột nhiên hiện lên một ánh sao. Hắn đứng dậy nắm chặt ngọc giản, hít sâu một hơi là lửng. 7.000 tỷ. 7.000 tỷ. Một hơi tăng giá 350 tỷ. Phòng đấu giá mấy chục vạn người, một mảnh tĩnh lặng như tờ. Ở bên cạnh Lâm Minh, Giang Vũ không thể tin nổi nhìn Lâm Minh. Hắn nghĩ không rõ Lâm Minh rốt cuộc cầm cái gì. Ngoài ra những đệ tử thánh địa bình thường khác nhìn về phía Lâm Minh lại không biết dùng biểu tình gì để mà tả. Lâm Minh vào thời điểm cuối cùng, một hơi tăng giá nhiều như vậy, chính là muốn một đoạn đánh tan lòng tin của Thánh Nhật Bình. Nếu Thánh Nhật Bình lại tăng giá, Lâm Minh liền bán ra ba viên lòng cốt xá lợi kìa, ngay cả 6 viên cầm lúc trước cũng đuổi hết mà bán ra. Như thế còn có thể thêm 400-500 tỷ. Ngoài ra Lâm Minh còn có một ít lôi đình đạo quả, tuy rằng giá trị còn xa không bằng lông cốt xá lợi, nhưng đến thời điểm này, cho dù là sức nặng của một sợi trơm rạ cũng không thể phớt lờ. Chỉ cần Thánh Nhạc Bình tăng giá, Lâm Minh sẽ hô lên 7.500 tỷ. Liều mạng đỏ một bán. Nếu còn không có biện pháp đánh bại Thánh Nhạc Bình, vậy Lâm Minh cũng đành phải từ bỏ. 7.000 tỷ. 7.000 tỷ, còn có ai trả giá cao hơn không? Hương Hương công chúa kích động hô lên. Trinh trắng Thánh Nhạc Bình đã trình ra mồ hôi trầm trạp. Trong đầu hắn đang không ngừng ước lượng tài phú của mình. Đây nhưng là 7.000 tỷ. Nếu thực sự cộng thêm toàn bộ tài phú của Trung Văn Tự, tài chính bọn họ hợp lại tuyệt đối sẽ vượt qua Lâm Minh. Điểm ấy Thánh Nhạc Bình sẽ không hoài nghi. Nhưng số tiền này là vay nợ. Nhất là 2.000 tỷ vay Trung Văn Tự. Chẳng những phải trả một khoản với lợi tức kết xù và một khối cửu thiên canh kim, chỉ riêng phí đảm bảo kia là phải trả thêm cho Tinh La Tiền Trang 200 tỷ. Thánh Nhạc Bình liên tục mấy lần muốn giơ ngọc giản lên, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống. Giọng nói của Hương Hương công chúa vang lên bên tai hắn, có vẻ vô cùng xa xăm. 7.000 tỷ lần đầu tiên, còn có người ra giá cao hơn không? 7.000 tỷ lần thứ hai, nếu không có người ra giá, đại thiên thế giới đăng này sẽ tuột về sở hữu của vị công tử kia. 7.000 tỷ lần thứ ba, bán. Chúc mừng vị công tử này với giá 7.000 tỷ mua được đại thiên thế giới đăng. Hương Hương công chúa nhìn về phía Lâm Minh, trong mắt tia sáng kỳ dị lập lòe. Trên người thanh niên này thật sự là tràn ngập bí ẩn, không biết hắn làm như thế nào hóa giải một loạt phiền toái sau trận phong ba của buổi bán đấu giá này mang đến. Toàn bộ hội trường mấy chục vạn người, không một ai vỗ tay, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Lâm Minh vẫn ngồi thẳng trên ghế, thân thể giống như một cái chuông đồng, lòng bàn tay hắn đã ướt mồ hôi. Cuối cùng xem như không có tung ra giá cả cuối cùng đánh liều một phen, giảm bớt cho Lâm Minh không ít gánh nặng. 7.000 tỷ quăng hết vào, đã là kết quả miễn cưỡng có thể chấp nhận. Lâm Quỳnh, người thật sự có nhiều tiền như vậy? Giang Vũ còn có loại cảm giác như trong mộng mới tỉnh, nhìn về phía Lâm Minh, yết hầu lên xuống kịch liệt một hồi.